Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156. Chương 1156. Bỏ mạng. Ma Ha Thiên quyết đoán. Cửu Dương Kim Ô trận. Lên. Thanh Diễn tĩnh lạnh giọng quát một tiếng. Nháy mắt sau đó, ức phần đạo linh ấn dung nhập hư không. Một đạo cự đại linh trận lan tràn ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là bao phủ bốn phương thiên địa. Nhưng mà, cái này linh trận phạm vi mặc dù cực kỳ rộng lớn, nhưng chân chính sát thương chi trận lại vẻn vẹn đem Ma Ha U bao phủ. Những người còn lại chờ, mặc dù ở vào linh trận bên trong, nhưng cùng Ma Ha U lại không tại cùng một cái trong thế giới. Cái này to lớn Cửu Dương Kim Ô trận, phảng phất tự thành thế giới. Một khi lâm vào trong đó, trừ phi linh trận vỡ vụn, nếu không vô luận như thế nào đều trốn không thoát đến. Ma Ha U đứng ở cái kia đại trận bên trong, thần sắc cũng là dần dần trở nên được ngưng trọng lên. Thanh Diễn tĩnh hao phí tâm huyết luyện chế thành đại tông sư chi trận. Cho dù là hắn, cũng không dám sinh lòng khinh thường. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản hướng phía Thanh Diễn tĩnh bắn mạnh mà đến Ma Ha Âm Dương Luân, cũng bởi vì ở đây tự thành thế giới đại trận bên trong lạc mất phương hướng, dần dần hao hết lực lượng mà tiêu tán. Ong ong, cũng liền tại Ma Ha U ngưng thần mà đợi lúc, cái này phương trong linh trận chợt có quang mang nở rộ, chỉ thấy chín vòng đại nhật chậm rãi từ bên trong vùng thế giới này đản sinh ra. Chín vòng đại nhật bên trong, tựa hồ là chiếm cứ chín cái tam túc kim ô. Kim ô réo vang ở giữa, rực trắng Hakuen bị phun ra mà ra. Khủng bố nhiệt độ, khiến không gian chung quanh đều bị hòa tan. Liền xem như tiên phẩm thiên chí tôn, cũng chưa chắc có thể chịu được. Ly, đột nhiên, cái kia chín cái ẩn vào đại nhật bên trong kim ô cùng nhau một minh. Chín đạo lóa mắt Hakuen chùm sáng chính là từ trên trời giáng xuống, đối với Ma Ha U thiêu đốt mà đi. Tuyệt thế thần thông Ma Ha Thiên Long. Mắt thấy một màn này, Ma Ha U vẻ mặt nghiêm túc, hai tay tương hợp, đen trắng chi khí lại lần nữa càn quét mà ra. Đúng là biến thành một đen một trắng hai đầu Baron Ná So, gào thét ở giữa phun ra hai khói trắng đen, đem cái kia khủng bố Hakuen chống cự mà xuống. Tuyệt thế thần thông Ma Ha Diễn Thiên Thủ, chống cự cái kia chín đạo Hakuen chùm sáng. Hai đầu đen trắng cự long chợt bộc phát ra chói mắt quang mang, lẫn nhau dây dưa ở giữa, trực tiếp biến thành một con đen trắng cự thủ, cưỡng ép đối với cái kia Cửu Dương Kim Ô trận đại trận biên giới chộp tới. Hiển nhiên, Ma Ha U nghĩ phá vỡ đại trận một góc, từ đó thoát ra. Răng rác, đen trắng đại thủ cùng Cửu Dương Kim Ô trận va chạm, giữa hai bên lập tức bạo phát ra khủng bố linh lực xung kích. Nguyên bản vững như thành đồng đại trận, ở đằng kia đen trắng đại thủ công kích phía dưới, đúng là ngạnh sinh sinh bị một chút xíu xuyên thấu. Thanh Diễn tĩnh, hôm nay liền để ngươi biết được linh phẩm cùng tiên phẩm ở giữa chênh lệch. Ma Ha U quát lạnh âm thanh vang vọng đất trời. Cái kia Ma Ha Diễn Thiên Thủ giống như đám mây che trời, thế mà che đậy Cửu Dương đại trận bên trong hừng hực ánh nắng. Mắt thấy Ma Ha U cường thế như vậy, Thanh Diễn tĩnh tự nhiên không cam lòng yếu thế, thao túng đại trận không ngừng phản kích. Hai người giao thủ ở giữa, cái này phương lâm thời cấu tạo linh trận thế giới lập tức chấn động, hủy diệt chấn động đánh ra. Thậm chí liền ở vào linh trận thế giới bên ngoài Chu Thần cùng Hoàng Khinh Ngâm mấy người đều cảm thấy đủ để hòa tan không gian nhiệt độ cao đập vào mặt. Khó có thể tưởng tượng, nếu là thân ở trong đó, lại nên loại nào thê thảm tình cảnh. Thanh Diễn tĩnh đứng lơ lửng trên không, váy trắng bồng bềnh. Nàng nhìn qua cái kia bị Ma Ha U thi triển Ma Ha Diễn Thiên Thủ đập nện thùng trăm ngàn lỗ đại trận, hai tay kết ấn, quát lạnh nói, Cửu Dương luyện thế, Ly, nháy mắt, chỉ thấy cái kia chín cái kim ô lại lần nữa bộc phát ra réo vang thanh âm. Bay thẳng mà xuống, đem Ma Ha U vây khốn ở bên trong. Lập tức, chín cái kim ô tại hừng hực Hakuen bên trong, hóa thành một tòa kim sắc cự đỉnh. Hiển nhiên, Thanh Diễn Tĩnh là dự định đem Ma Ha U sinh sinh luyện chết. Mà đối mặt lấy một màn này, Ma Ha U sắc mặt nháy mắt kịch biến. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh như tia chớp, giống như kết ấn. Nháy mắt sau đó, hai màu đen trắng mênh mông linh lực, chính là tự trong cơ thể càn quét mà ra. Tuyệt thế thần thông, Ma Ha Thiên Trung, thanh âm trầm thấp, tự Ma Ha U trong miệng truyền ra. Chỉ thấy đen bạch quang mang tại quanh thân điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng lại hóa thành một tòa hai màu đen trắng chuông lớn. Đem toàn thân bao phủ ở bên trong. Suy suy, nương theo lấy rợn người thiêu đốt thanh âm. Cái kia Ma Ha Thiên Trung đúng là tại lúc này. Bị cái kia kim sắc cự đỉnh sinh ra hừng hực Hakuen một chút xíu hòa tan. Mắt thấy thủ hộ chính mình chuông lớn bị một chút xíu đốt cháy hầu như không còn. Ma Ha U ánh mắt hung ác, toàn thân chấn động, vô biên vô tận linh lực nháy mắt tự trong cơ thể của hắn tuôn ra. Lập tức liền hóa thành hai màu trắng đen tạo thành nặng nề phong vân. Hắn muốn dùng ra Ma Ha cổ tộc mạnh nhất thần thông. Dù là dùng ra cái kia đạo danh liệt đại thiên thế giới 36 đạo tuyệt thế thần thông một trong chấn tộc thần thông, đối với hắn lúc này đến nói không khác tự mình hại mình. Âm âm, nương theo lấy cuồn cuộn lôi âm, cái kia đen tầng mây trắng điên cuồng lăn lộn hội tụ, cấp tốc tạo thành một đạo màu trắng đen lốc xoáy bão táp. Phong bạo bên trong, hủy diệt lôi đình tàn phá bừa bãi, tràn đầy chôn vùi khí tức. Ngay sau đó, cái kia đen bạch long quyển, chính là đối với cái kia kim sắc cự đỉnh nắp đỉnh càn quét mà đi. Hiển nhiên, Ma Ha U nghĩ thừa dịch cái kia kim sắc cự đỉnh còn không hoàn thiện thời điểm. Đem kỳ trùng phá, tuyệt thế thần thông, Ma Ha vô lượng kiếp, oanh, trong chốc lát, cái kia khủng bố đen bạch long quyển phong bạo, chính là cùng cái kia kim sắc cự đỉnh đụng vào nhau. Va chạm nháy mắt, cái kia kim sắc cự đỉnh liền bị nháy mắt no bạo. Chợt, cái này linh trận trong thế giới linh lực bắt đầu tán loạn. Mà trong đó không gian, thì là ở đây cỗ đen bạch phong bạo phía dưới, điên cuồng sụp đổ, mà ở đây liên tiếp phản ứng dây chuyền phía dưới. Tòa này Thanh Diễn Tĩnh trong tay mạnh nhất đại tông sư linh trận, chính là tại trước mắt bao người, sụp đổ ra, hóa thành đầy trời quang vũ, bay lả tả mà xuống. Cuối cùng, cái kia màu trắng đen phong bạo dần dần tản ra, Ma Ha U cùng Thanh Diễn Tĩnh thân ảnh tái hiện ở trước mặt người đời. Chỉ thấy lúc này Ma Ha U, toàn thân làn da rạn nứt, máu chảy ồ ạt. Hắn nguyên bản khoác lên người đen trắng trường bào, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu máu ngầm bào. Mà Thanh Diễn Tĩnh, mặc dù mặt ngoài mây trôi nước chảy, quần áo không nhiễm trần thế, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Cùng so sánh, Ma Ha U mặc dù nhìn thương thế càng nặng, nhưng vẫn như cũ giữ vững ít nhất 5 thành chiến lực. Mà Thanh Diễn Tĩnh đã không thể tái chiến. Bất quá, Thanh Diễn Tĩnh không thể chiến không sao. Chu Thần cùng Hoàng Khinh Ngâm biểu thị, hai người bọn họ vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Lúc này Chu Thần, màu bạch kim bào phục bên trên lây dính điểm điểm huyết sắc. Ở trong tay của hắn, dẫn theo một cái đầu người. Cái kia cái đầu người khuôn mặt, chính là Ma Ha cổ tộc trưởng lão. Ma Ha Khế, vừa rồi, Chu Thần cùng Hoàng Khinh Ngâm hai người vì để tránh cho lãng phí thời gian, thừa dịp Thanh Diễn Tĩnh dùng đại trận vây khốn Ma Ha U thời khắc, dừng lại vây đánh, dễ dàng liền đem ma ha khế đầu lâu chém xuống, đem vị này ma ha cổ tộc trưởng lão đưa lên Tây Thiên. Thăm viếng A-di-đà Phật đi, ngươi, ngươi lại dám giết tộc ta trưởng lão, ngươi nhất định phải chết. Chu thần, còn có Hoàng Khinh Ngâm, các ngươi ôn ra chết chắc. Nhìn xem đề trong tay Chu thần đầu lâu, ma ha u bờ môi run rẩy nói, trong lòng của hắn lần đầu dâng lên tâm tình sợ hãi. Nghe nói ma ha u ngoài mạnh trong yếu, Chu thần cười ha ha, ngữ khí ôn hòa mà nói, ma ha u, ngươi đừng kích động a, ngươi chính là nghĩ muốn cùng ngươi tộc vị trưởng lão này gặp nhau, cũng phải chờ ta mài mài kiếm a. Ngươi tiếp ta một chiêu, ma ha tâm ma kiếm. Chợt quát một tiếng, ma ha u đột nhiên vung ra một thanh to lớn đen trắng trường kiếm. Hoàng Khinh Ngâm thuận thế chặn lại, đang chuẩn bị phản kích, lại đột nhiên phát hiện ma ha u thế mà hóa là một đạo lưu quang. Chạy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,